Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 519, quá kích thích. Y học trung tâm, phòng X quang, để tang nữ bão nổi. Kỳ dị trình độ cùng đường bá hổ điểm thu hương bên trong Ninh Vương rất giống. Hoàn toàn ngoài dự liệu. Đương nhiên, thân yêu, nằm ở nơi đó hói đầu nam nhân một mặt xấu hổ lại cưng chiều nói. Ha ha, ngươi liền tiếp tục sủng nàng đi. Nở nang nữ nhân khinh bỉ nhìn chồng trước một cái. Sau đó đối với mặt lộ vẻ vui mừng để tang nữ nói ra. Ngươi đã đủ lớn, có khả năng hiểu ngươi phụ mẫu cũng có cần, cũng sẽ phạm sai lầm. Ngươi cái này cũng gọi phạm sai lầm. Để tang nữ nghe xong lão mụ muốn trốn nợ, lập tức phản kích, trong mắt của ta, cái này gọi ngăn phụ. Hại, ta là mẹ ngươi, ngươi không thể như thế cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Nở nang nữ nhân tức giận nói, đổi thành Sheldon mụ mụ Mary. Nói ra câu nói này lập tức liền có thể để cho Sheldon cúi đầu chịu thua. Vẽ kiện phóng ra tính hô lên. Đúng, nữ sĩ. Nhưng cũng tiếc đây là một cái chân chính để tang nữ. Tốt một cái tấm gương. Để tang nữ vì mình xe mới. Tiền thuê nhà cùng hàng ngày tiêu xài. Cũng là liều mạng, châm chọc khiêu khích nói. Nhìn xem ngươi, cùng ngươi chồng trước ở chung một chỗ. Đối trượng phu ngươi bất trung. Trời ạ, thật không biết trượng phu ngươi thấy cảnh này, có thể hay không cho là đây chỉ là một sai lầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nở nang nữ nhân lập tức á khẩu không trả lời được. Không phải nàng không phản đối, mà là nàng nghe được bản thân để tang nữ trong lời nói ẩn tàng uy hiếp. Chồng trước không tiếp tục lấy, không có chút nào gánh nặng trong lòng, mà nàng có thể là có hạnh phúc gia đình. Có nàng yêu trượng phu Tom A, vì cùng để tang nữ vài câu miệng pháo, liền bốc lên mất đi tất cả những thứ này nguy hiểm. Đây không phải là trí giả làm. Nàng là bán bất động sản. Chỉ cần không đụng tới đồng dạng bán bất động sản. Đối nàng hiểu rõ cùng ngành dùng loại phương thức này cùng nàng bên trong quyền. Nàng là co được giãn được. Còn có ba ngươi. Để tang nữ thấy lần thứ nhất bước lui sức chiến đấu phá trần lão mụ. Đắc chí vừa lòng, con mắt đi lòng vòng, lại nhìn về phía lão ba. Ngươi đang làm gì? Ta cho là ngươi có quấy tại có cuộc sống của mình. Lần trước ngươi cùng người nào hẹn hò. Vì ủng hộ ngươi, ta đều không tiếp tục tìm ngươi mua ta muốn nhất túi sách LV. Ngươi chính là như thế báo đáp ta đối với ngươi duy trì sao? Thật xin lỗi. Thân yêu, hói đầu nam nhân rất xấu hổ, liền biết thật xin lỗi, để tang nữ đuổi sát không buông. Sớm biết ngươi dạng này, ta liền không từ bỏ ta cái kia túi sách LV. Chấm ngoặc kép, ba mua cho ngươi. Hói đầu nam nhân liên tục nghe đến hai lần túi sách LV. Cũng ý thức được nữ nhi bảo bối lại tăng giá. Nhưng bây giờ cảnh tượng như thế này, hắn ngoại trừ mua. Cũng không có những lời khác có thể nói. Adam nhìn thấy để tang nữ khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Hai vị, X quang đã đập tốt. Adam cầm mới vừa ra lò X quang. Đi tới chuyện này đối với ân ái chồng trước tiền thê trước mặt. Chỉ vào phía trên hai cái cắm ở cùng nhau vòng nói ra. Kết quả cùng ta suy đoán đồng dạng. Tử cung của ngươi bên trong tránh thai khí cụ chóc ra. Ôm lấy trượng phu ngươi mặc vòng. Khảm vào ngươi sản đạo vách tường. Ngươi nói trắng ra vòng. Để tang nữ nghe xong. Giật mình nhìn về phía bản thân đã hơn 50 tuổi lão ba. Cái này rất phức tạp. Thân yêu. Hói đầu nam nhân xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Khẳng định đều là bởi vì ngươi. Để tang nữ nổi giận đùng đùng nhìn về phía bản thân lão mụ. Lão ba nếu mà không phải là vì lấy lòng ngươi. Làm sao có thể mạo hiểm lớn như thế đi làm loại chuyện này? Hiện tại tốt, ngươi hài lòng. Adam đám người liếc nhau, đều có thể nhìn ra cơn tức giận này có nhiều giả. Nói đi, ngươi lại muốn cái gì? Nở nang nữ nhân cười lạnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để tang nữ trì trệ. Đây chính là nàng không thích nhất mụ mụ nàng địa phương. Nếu đổi lại là ba nàng. Dù cho biết rõ nàng đang làm gì, đều sẽ cam tâm tình nguyện phối hợp chính mình. Nào giống mụ mụ nàng liền biết phản đối chính mình. Bất quá biết thì biết, nhưng để nàng từ bỏ như thế tốt muốn cái gì mượn cớ. Nàng lại không nỡ, không phải ta muốn cái gì. Để tang nữ cường vội vã chính mình không nhìn mọi người ánh mắt khác thường. Nghĩa chính ngôn từ nói, là ngươi hẳn là cho cha ta cha một chút bồi thường. Tốt như vậy, ngươi liền cho ta xe mới chỗ ngồi đổi thành làm nóng chỗ ngồi a. Bây giờ thời tiết lạnh, về sau ta đưa đón cha ta lúc, hắn cũng dễ chịu một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam đám người nghe, đều âm thầm bội phục. Ra mặt này, cũng không có người nào. Yêu cầu này, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong website thủy tổ cấp bậc rát. Gọi thẳng người trong nghề, lão cha mua cho hắn BMW. Có thể, thế nhưng hắn muốn thêm cái làm nóng chỗ ngồi. Lão cha liền để chính hắn dùng tiền. Lão già chết tiệt, ép, hắn thật biết chính mình dùng tiền mua. Đủ rồi, nở nang nữ nhân nghe xong. Một mặt nộ khí đứng thẳng người lên. A, hói đầu nam nhân hét thảm một tiếng. Đừng nhúc nhích, Adam không lo được nghe náo nhiệt như vậy bát quái. Tiến lên đỡ nở nang nữ nhân. Nói ra, chúng ta bây giờ muốn giúp các ngươi thoát câu. Các ngươi tuyệt đối đừng loạn động. Biết sao, nở nang nữ nhân cùng hói đầu nam nhân gật đầu. Christina, ngươi đến xem màn ảnh máy tính. Phụ trợ ta điều chỉnh góc độ. Liz, Meredith, các ngươi mỗi người đè xuống Moss tiên sinh một cái chân. Chờ ta mệnh lệnh, nữ sĩ. Chờ chút ta sẽ nâng ngươi xoay tròn. Ngươi không cần khẩn trương. Adam từng cái phân phó nói. Christina đi trước máy tính. Nhìn xem trên màn ảnh máy tính, hai cái cắm ở cùng nhau vòng, lại nhìn một chút chân nhân, trong đầu so sánh một cái, chờ chút chuẩn bị nhắc nhở Adam làm sao chuyển xe ra khố. Lít cùng Meredith mỗi người đè xuống một đầu bắp đùi. Lít, ngươi dơ lên bệnh nhân bắp đùi, thành 20 độ, Adam trong đầu mô phỏng một cái, phân phó nói, 20 độ, muốn rất chính xác sao? Lít cố gắng vặn hói đầu nam nhân bắp đùi. A, hói đầu nam nhân cùng nở nang nữ nhân đều đau kêu lên. Bảo trì cái tốc độ này. Ta gọi ngươi ngừng ngươi liền ngừng. Adam chính xác tính toán Lít nhấc chân góc độ. Tốt, ngừng. Bảo trì động tác này đừng nhúc nhích. Đang lúc nói chuyện, Adam đưa tay nâng nở nang nữ nhân thân thể. Nghịch kim đồng hồ xoay chậm chậm. Màn ảnh máy tính phía trước Christina. Chỉ thấy hai cái vòng bắt đầu chậm rãi thoát câu. Nhanh đến, ta biết, Adam trong đầu 3D hình vẽ so máy tính còn rõ ràng. OMG, tang á, OMG, Adam, hiện tại không được, động tác lớn như vậy. Hói đầu nam nhân cùng nở nang nữ nhân đều có chút không thể chịu được sức lực. Mà nở nang nữ nhân quá quen thuộc cái này cùng chính mình kết hôn 19 năm lại vụng trộm đánh nhau năm. Năm nam nhân, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại hắn, sợ càng thêm ngục sự tình phát sinh ở tất cả mọi người trước mặt. Nếu biết rõ, bản thân để tang nữ nhưng lại tại một bên, có khả năng hiểu là một chuyện, có thể là hiện trường diễn dịch chính là một chuyện khác. Bất quá lời này mới ra, càng không thể chịu được sức lực chính là Lít các nàng. Trực tiếp cười ra tiếng, phốc, các ngươi làm gì? Để tang nữ cuối cùng thể hiện ra chân chính hiếu thuận. Thấy cái này giận dữ. Phụ mẫu ta khó chịu như vậy. Các ngươi vậy mà còn cười. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng ta không phải cười cái này. Lít vội vàng nói xin lỗi. Chỉ vào nâng nở nang nữ nhân nghịch kim đồng hồ xoay tròn Adam. Chỉ là không có nghĩ đến Moss tiên sinh cũng để Adam. Ân. Hắn cũng để Adam. Mà còn phụ mẫu ngươi cũng không phải khó chịu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Stevenson bác sĩ, bảo trì tư thế bất động. Chớ nói chuyện. Phải, Lít tranh thủ thời gian đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.